Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, như ý linh tài cửa hàng. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, khi nhìn thấy tên là Lăng Thanh Y nữ tử giờ khắc này. Lâm Duệ cảm thấy mình gặp chân ái, nhưng nhìn gặp nàng xuất hành bảo mã. Trong ngực Trác Tuyệt cấp bậc hy hữu cấp linh thú còn nhỏ Lôi Hỏa Sư, liền lại tự hành hổ thẹn, trong lòng tự giễu một tiếng. Lăng Thanh Y hé miệng cười khẽ, chợt nhớ tới cái gì, nhìn xuống trên cổ tay trắng đồng hồ, ai nha một tiếng, vội vã nói, Lâm Duệ ta không thể cùng ngươi nói, ta đã hẹn xong Linh Nghiên Sư cho cái này tiểu gia hỏa chữa bệnh. Đi trước á? Dứt lời, nàng eo thon lắc nhẹ, dưới chân một đôi màu trắng giày cao gót, cách cách, chạy xa. Dáng người nổi bật chi cực, si ngốc nhìn xem người ấy đi xa bóng lưng, Lâm Duệ thất vọng mất mát, thế mà ngay cả điện thoại đều không muốn đến. Lắc đầu, cố gắng đem những ý nghĩ này hất ra, Lâm Duệ xuyên qua rộn rộn ràng ràng thời đại mới quảng trường. Hướng Hồng Kỳ Lộ Nam vừa đi ước chừng 5-6 phút, Lâm Duệ đi vào một loạt 10 phần có đặc sắc thương nghiệp đường phố đầu phố. Nơi này cửa hàng toàn bộ đều có một cái điểm đặc trưng chung. Những cửa hàng này tất cả đều là linh tài cửa hàng. Tỉ như cái gì như ý linh tài cửa hàng, thiên bảo linh tài cửa hàng, đen bóng linh tài cửa hàng dạng này mang theo, linh tài, sâu xuyết cửa hàng. Những cửa hàng này bên trong bán đồ vật, toàn bộ đều là có linh tính linh tài. Vô tình đi đến một nhà tên là Như Ý Linh Tài cửa hàng trước cửa. Thấy người ở đây lưu lượng không sai, liền đi vào, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi cần cái gì linh tài? Một tư sắc xinh đẹp, dáng người thướt tha, mặc màu thiên thanh kỳ bào, ước chừng 26-27 tuổi tác nữ tử đón. Cười nhẹ nhàng đối Lâm Duệ hỏi, ây, ta xem trước một chút. Lâm Duệ không nghĩ tới lại nhìn thấy một vị tần nguyệt hề loại kia đẳng cấp đại mỹ nữ, thầm nghĩ trong lòng cái này như ý linh tài cửa hàng như thế có phẩm vị. Thế mà liền chỉ là tiếp khách đều là như thế cấp bậc mỹ nữ. Kia kỳ bào nữ tử mang trên mặt mỉm cười, nghe vậy gật đầu nói mời theo liền nhìn, có cần gọi ta? Lâm Duệ gặp nàng thái độ vô cùng tốt, trong lòng liền có hào cảm, đối nàng cười cười, tại cửa hàng này bên trong bắt đầu đi dạo, chỉ thấy cái này như ý linh tài cửa hàng trang trí cổ phác, phỏng theo Minh Thanh thời đại phong cách, linh tài biểu hiện ra đỡ toàn bộ dùng đa bảo cách kiểu dáng. Phía trên che đặc thù chế tạo pha lê, mấy chương hoa cúc gỗ lê ghế dựa bày ở bên cạnh, cung cấp khách nhân nghỉ ngơi. Lúc này trong tiệm sinh ý rất tốt, trừ kia kỳ bào nữ tử đứng tại quầy thu ngân bên trong, nhân viên công tác khác đều đang chiêu đãi khách nhân. Tại một chút nơi hẻo lánh bên trên còn trưng bày bình bình lọ lọ đồ sứ, lộ ra rất có cổ vận. Lâm Duệ đi vào đa bảo cách phía trước xem xét tỉ mỉ, trong lòng lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy cái này đa bảo cách bên trong trưng bày tất cả đều là tinh linh cấp trở lên linh tài. Thậm chí còn có nguyệt phách cấp linh tài ở phía trên đặt vào. Giá cả phi thường đắt đỏ, động một tí 100 vạn linh tệ. Chính là tinh linh cấp linh tài, cũng phải lên vạn, 10 vạn trở lên mới có thể mua được. Còn như siêu phàm cấp linh tài, cũng không phải không có. Chỉ là đoán chừng không có tư cách bày ở cái này đa bảo cách bên trong. Cái này như ý linh tài cửa hàng thật là hùng hậu thực lực. Lâm Duệ thầm than, mình chỉ là muốn mua một chút siêu phàm cấp linh tài mà thôi. Cái này như ý linh tài cửa hàng hiển nhiên là cấp cao linh tài cửa hàng. Mình vẫn là chớ tự lấy chế giễu, đi khác linh tài cửa hàng mua được rồi. Hắn bên này làm bộ muốn đi, ai ngờ kia xinh đẹp kỳ bào nữ tử một mực tại quan sát hắn. Thấy thế đi tới, mặc kỳ bào nữ tử cười nói, tiên sinh không có coi trọng linh tài sao? Lâm Duệ cười khổ, nói ra, chỗ nào là ta không coi trọng những này linh tài, là những này linh tài chướng mắt ta. Kỳ bào nữ tử bật cười, Lãnh Tuấn không khỏi, cười nói, người bình thường đều là như thế sẽ nói đùa sao? Ôi ôi ôi, thực sự xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, lần sau ta lại đến đi. Lâm Duệ cũng không nhịn được cười cười, nói lên lời này lại khí quyển vô cùng, không có một tia quẫn bách thần thái. Hắn nói xong liền dự định cùng cái này xinh đẹp nữ tử cáo từ. Đột nhiên, cổng truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, tựa hồ là có người đến nháo sự. Thanh âm thô kệch, đang cùng một cái như ý linh tài cửa hàng nhân viên công tác cãi lộn. Lâm Duệ cùng kỳ bào nữ tử quay đầu nhìn về phía bên kia. Trong cửa hàng đang chọn tuyển linh tài, những khách nhân cũng bị tiếng ồn ào hấp dẫn tới. Các ngươi như ý linh tài cửa hàng đều là lừa đảo. Chết lừa đảo, gian thương thiên lý nan dung, bán giả linh tài, mọi người mau đến xem nhìn a. Cái này như ý linh tài cửa hàng ghê tởm thủ đoạn. Chỉ thấy một người mặc màu lam âu phục, bên lỗ mũi mọc ra một viên nốt ruồi nam tử ngay tại cổng lớn tiếng la lên chửi mắng. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, giống như cửa đối diện miệng trải qua người hô. Xem náo nhiệt là người trong nước thiên tính, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ cần có náo nhiệt nhìn, không đến một phút liền sẽ hấp dẫn đại lượng người. Cái này mặc tây trang nốt ruồi nam tử một hô, lập tức đại lượng người vây xem tới. Cổng cùng nam tử tranh luận nữ phục vụ viên khó thở. Nói ra, ngươi người này, đều nói ngươi mua linh tài không phải chúng ta trong tiệm bán. Thế nào nói hưu nói vượn? Thế nào không phải là các ngươi như ý linh tài cửa hàng bán? Trên tay của ta còn có mua sắm hóa đơn đâu. May mà ta trương cái tâm nhãn, bảo lưu lấy cái này hóa đơn, không phải liền bị các ngươi cái này lòng dạ hiểm độc cửa hàng hố. Nốt ruồi nam tử móc ra một trương hóa đơn cho đám người nhìn một lần. Quả nhiên là như ý linh tài cửa hàng hóa đơn. Lập tức mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn đích thật là nam tử này tại như ý linh tài cửa hàng mua đồng dạng linh tài, nhưng giống như xảy ra vấn đề. Kết quả như ý linh tài cửa hàng không nhận nợ. Trong đám người, không ngừng có người chụp ảnh, ghi chép thiển cận nhiều lần, hoặc là phát vòng bằng hữu. Thế nào chuyện, tiểu y, kỳ bào nữ tử bỗng nhiên đi tới. Khí chất cao nhã đối kia nữ phục vụ viên nói. Lão bản, tên là tiểu y phục vụ viên nhìn thấy kỳ bào nữ tử lập tức trong lòng nhất định. Hô! Nốt ruồi nam tử thấy thế, càng thêm phách lối. Hô, tốt, nguyên lai ngươi liền cái này hắc tâm điếm trải lão bản. Hoặc là bồi thường tiền, hoặc là thưa kiện, hôm nay ngươi không cho ta cái công đạo, ngươi cái này tiệm nát cũng đừng nghĩ mở đi. Kỳ bào nữ tử nguyệt mi dương lên, âm thanh lạnh lùng nói, vị tiên sinh này, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý điểm. Có việc nói sự tình, đừng hơi một tí liền uy hiếp. Ngươi nói mỗi một câu nói đều bị bổn điếm quay phim giám sát ghi vào, là phải bị pháp luật trách nhiệm. Giọng nói của nàng lạnh lùng như châu ngọc trịch địa, lập tức trở nên 10 phần có uy thế. Tất cả mọi người là giật mình nhìn về phía cửa hàng kia phía trên camera. Quả nhiên là model mới nhất hình ảnh giọng nói X21 loại hình camera. Kia nốt ruồi nam tử sắc mặt hoảng hốt, hừ một tiếng không nói. Thấy nốt ruồi nam tử an tĩnh lại, kỳ bào nữ tử đối nữ phục vụ viên tiểu y, nói ra, tiểu y, đến cùng thế nào chuyện? Tiểu y thấy lão bản xuất mã, lập tức tức giận đem sự tình trải qua nói một lần. Mọi người ở đây lúc này mới chợt hiểu rõ đến sự tình trước sau. Nguyên lai, hai ngày trước, cái này mặc tây trang nốt ruồi nam tử vì bồi dưỡng khế ước tinh anh phẩm chất siêu phàm tứ phẩm, linh sủng kim ti tam nhãn hầu, tiến giai siêu phàm ngũ phẩm, liền tới đến Như Ý Linh Tài cửa hàng. Tại một phen chọn lựa sau, cuối cùng tốn hao 15 vạn linh tệ mua vào một loại tên là huyết lộ diệp tinh linh cấp linh tài. Kết quả nam tử về nhà cho linh sủng kim ti tam nhãn hầu phục dụng sau. Cái này linh sủng thế mà tại 2 ngày sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này khiến nốt ruồi nam tử quá sợ hãi, thống khổ vạn phần, dù sao mỗi một cái khế ước linh sủng đều là vạn phần chân quý. Không nói trước khế ước linh sủng tử vong sau sẽ dẫn đến ngự linh sư tu vi giảm nhiều. Chính là cái này linh sủng cũng cùng hắn có rất sâu tình cảm. Tựa như thân nhân, cái này linh sủng đột nhiên tử vong, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sau đó tại một vị bằng hữu điều tra sau, nốt ruồi nam tử mới biết được. Nguyên lai cái này tại Như Ý Linh Tài cửa hàng mua vào tinh linh cấp linh tài huyết lộ diệp. Căn bản chính là hàng giả. Thứ này ấy nguyên là một loại tên là hắc lạc diệp độc tính linh tài. Cho linh sủng phục dụng sau, nguyệt phách cấp trở xuống linh sủng không thể ngăn cản, không ra 2 ngày liền sẽ trúng độc mà chết. Cái này rõ ràng là Như Ý Linh Tài cửa hàng dùng hàng giả lừa gạt người tiêu dùng, dẫn đến mình linh sủng tử vong. Nốt ruồi nam tử đâu còn có thể chịu, liền trực tiếp mang theo còn lại hắc lạc diệp chạy tới nơi này ầm ĩ, muốn Như Ý Linh Tài cửa hàng cho mình một cái công đạo. Thì ra là thế, cái này Như Ý Linh Tài cửa hàng thật sự là hắc điếm a. Ta vẫn là bằng hữu giới thiệu tới, sớm biết liền không tới, gian thương chết không yên lành. Quần chúng vây xem nhóm một trận nghị luận, không thể tiếp nhận lớn như thế một nhà linh tài cửa hàng, thế mà lại làm ra như vậy chuyện xấu. Phải biết hiện nay xã hội, nhà ai bên trong không có nuôi một hai con linh sủng. Mỗi ngày làm bạn, sớm chiều ở chung, linh sủng tựa như người nhà đồng dạng, sinh ra tình cảm, có không thể đoạn tuyệt ràng buộc. Dạng này bồi dưỡng linh tài dẫn đến linh sủng tử vong sự tình, làm 10 phần gây chúng nộ. Ven đường đám người nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng Như Ý Linh Tài cửa hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.